La Ma đảo mắt một vòng quanh phòng, rồi nhìn Lục Tử Mặc đang ngồi thoải mái trên ghế. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net